Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 424, đồ tham ăn tuyết hồ, sao, nó không phải cổ, là tuyết hồ. Dương Tử Mi thấy tuyết hồ không vui, thực nghiêm túc mà đối Mộ Dung Vân quét đường phố khiếm nói, tuyết hồ. Mộ Dung Vân Thanh rất hiếu kỳ mà nhìn trước mắt loại này tuyết trắng hồ ly. Lão cảm thấy nó hai mắt như là người hai mắt giống nhau. Linh khí mà có cảm tình. Ân, Dương Tử Mi gật gật đầu. Thật là đáng yêu, Mộ Dung Vân Thanh tán thưởng nói. Ta cũng tưởng mua một cái tuyết hồ làm sùng vật. Tuyết hồ lại nhịn không được phiên hắn mấy cái. Xem thường. Trong lòng ở nói thầm, mua tuyết hồ có thể cùng ta so sao? Dương Tử Mi nhìn ra tuyết hồ nói thầm, duỗi tay vỗ vỗ đầu của nó bộ, ý bảo nó không cần cùng Mộ Dung Vân Thanh giống nhau so đo. Tuyết hồ gật gật đầu, làm nàng đem chiếc đũa đưa cho nó. Lần này đến phiên Dương Tử Mi kinh ngạc, nàng còn tưởng rằng nó hiện tại là hồ ly thân. Nên là trực tiếp giống mặt khác động vật như vậy dùng miệng rụi hướng cái đĩa đi ăn. Mà không phải dùng chiếc đũa. Nàng cái này hồ nghi ở trong lòng không có nói ra. Tuyết hồ liền đoán được. Hừ lạnh nói. Ngươi cho rằng ta là giống nhau không có tiến hóa động vật. Ha ha. Dương Tử Mi nhịn không được cười cười. Từ trên mặt bàn cầm lấy một đôi chiếc đũa. Đưa cho nó cư nhiên thật sự dùng móng vuốt linh hoạt mà cầm chiếc đũa. Sau đó động tác cực kỳ yêu nhã nhàn nhã mà kẹp đồ ăn chậm rãi ăn lên. Xem đến mọi người trợn mắt há hốc mồm ni, này tiểu hồ ly muốn nghịch thiên. Cư nhiên dùng chiếc đũa dùng đến so với ta còn muốn hảo. Quả thực là thật quá đáng. Ngọc Chân Tử từ trước đến nay sử dụng chiếc đũa đều là phi thường không tiêu chuẩn. Thấy một con hồ ly cư nhiên có tư có thế mà sử dụng chiếc đũa. Cảm thấy thế giới này quả thực là quá huyền huyễn. Tuyết hồ ngẩng đầu, chiều hắn thực khinh thường mà cười cười. Nhìn đến nó cái này cực kỳ nhân cách hóa hóa biểu tình. Đại gia lại lần nữa giật mình. Dương Tiểu Thư. Ngươi này chỉ hồ ly là linh vật đi. Mộ Dung Vân quét đường phố. Ân, Dương Tử Mi gật gật đầu. Kia chỉ số thông minh cao thật sự đâu, ngươi từ nhỏ dưỡng. Không phải, trên núi nhặt được vận khí thật tốt. Mộ Dung Vân Thanh không phải không có hâm mộ nói. Dương Tử Mi cười cười. Đích xác, nàng vận khí thực hảo. Cho nên mới có hôm nay. Có lẽ là trời cao quá đáng thương nàng đời trước lẻ loi hưu quạnh. Bởi vậy muốn đem đồ tốt đều cho nàng đi. Nghĩ vậy, nàng tâm lại tự đáy lòng mà dâng lên cảm ơn chi tâm ni ân. Này đó đồ ăn hương vị không tồi. Tiểu nha đầu, cho ta chăng một chén canh. Tuyết hồ cư nhiên là cái đồ tham ăn. Ăn xong rồi đồ ăn. Lại đối làm Dương Tử Mi trang canh. Dương Tử Mi rất có hứng thú mà đem một chén canh trang hảo. Hơn nữa phóng thượng muỗng nhỏ tử. Ai biết này nha. Cư nhiên lại thực yêu nhã đứng đắn mà cầm muỗng nhỏ tử từng ngụm uống khởi canh tới. Kia tiểu bộ dáng. Quả thực thật giống như thời trung cổ phu nhân. Tỷ, ngươi đã quên ta. Vừa mới tỉnh ngủ tiểu thiên. Thấy trước mắt đầy bàn hảo đồ ăn, đồng dạng cũng là đồ tham ăn nó ở bất mãn mà kêu la. Dương Tử Mi lập tức lại trang nhiều một mâm đồ ăn đặt ở một bên không ghế trên. Còn có ai muốn tới? Mộ Dung Vân Thanh dò hỏi. Không có, là cho ta quỷ sủng ăn. Dương Tử Mi cũng không giấu giếm mà đi quỷ sủng. Mộ Dung Vân Thanh thực nghi hoặc. Cái này rốt cuộc là thứ gì? Hắn chỉ kinh ngạc nhìn đến. Nguyên lai kia địa sắc hương vị đều toàn đồ ăn, đột nhiên toàn bộ biến thành vô vị, vô nhiệt khí thức ăn. Mới đột nhiên minh bạch, quỷ sủng rốt cuộc là thứ gì. Vẫn luôn ở bên không ra tiếng, chỉ nhìn La Anh Hào cũng rất là kinh ngạc. Tuyết Hồ thông nhân tính, này đối hắn thói quen huấn luyện quân khuyển người tới nói, tính không được cái gì. Nhưng là, nàng cư nhiên còn dưỡng cái quỷ sủng, này thật sự là làm người có điểm sởn tóc gáy. Thật sự không biết ở nàng kia nho nhỏ thân mình thượng rốt cuộc ẩn chứa cái gì thần kỳ lực lượng. Sao sao sao, hết chương.